xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ vội vàng nhắm mắt lại, híp lại hư vá nhìn chăm chú lên Đặng Ly nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng truyền nước nhìn một chút, sợ run một lát, lại đánh ngáp, đổi mặt gối lên ngủ tiếp. Mới vừa rồi gối qua gương mặt có màu đỏ vết tích, sâu đậm, xem ra đã bồi hồi lâu. Nàng không có nhắm mắt, mà là nhìn chằm chằm vào truyền dịch bình nhìn, nhìn xem kia một giọt rơi xuống chất lỏng, tựa hồ xuất thần. Đại khái còn có thể tích 5 phút đồng hồ, đối phương lẩm bẩm lầu bầu. Tống Chỉ Tuệ tim run lên, nàng giữ bao lâu, đã lớn như vậy đến nay, trừ bỏ thiếu niên thời điểm, cha mẹ nửa đêm không ngủ cõng nàng đi truyền dịch, vẫn luôn thủ đến hừng đông. Đầu óc hơi hơi lướt qua tốt đẹp ký ức, vừa hào không đầy một lát, chỉ cảm thấy tay trái bị người sờ so. Ạng một cái, Tống Chỉ Tuệ suy nghĩ trở về, ngắm lấy mắt thấy nàng. Chỉ thấy Đặng Ly lòng bàn tay quét qua đầu ngón tay của nàng, lại đối tay của nàng cười cười. Kém chút lỡ mất cơ hội tốt như vậy. Cơ hội, Tống Chỉ Tuệ nhíu mày. Có ý tứ gì? Một giây sau, Đặng Ly không tiếp tục chuồn chuồn lướt nước, mà là một tay đệm ở lòng bàn tay của nàng. Một cái tay khác che kín mờ u bàn tay của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí trở lại truyền dịch khẩu, giống như là bưng lấy cái gì tinh mỹ vật vật phẩm giống nhau. Đặng Ly làm cái gì vậy? Thật mát nhanh, Đặng Ly lẩm bẩm lầu bầu sau khi, hướng nàng liếc mắt nhìn. Thấy Tống Chỉ Tuệ gấp nhắm mắt, mảy may không có tỉnh lại ý tứ, lần này cười vui vẻ hơn tim. Trong đầu chính diện giá trị cọ cọ lên cao, khoảng cách 100 triệu mục tiêu nhỏ lại gần một bước. Đây là một đại hào cơ hội tốt. Đặng Ly cũng không chỉ muốn sờ một chút, nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nghiêng mặt qua, dùng gương mặt đi dán nàng như mới măng nhọn ngón tay ngọc. Hắc hắc, như vậy cũng được. Tống Chỉ Tuệ nội tâm run rẩy, đầu ngón tay bị ấm áp gương mặt để, bị ấm áp bàn tay lớn che lấy, là không có lạnh như vậy, nhưng là, Đặng Ly cử động, 10 phần để người không hiểu. Đặng Ly nàng là bía, n thái sao, hay là nói, cho là nàng cứu nàng 2 lần. Liền dám không kiêng nể gì như thế. Đầu ngón tay hơi thở càng phát ra ấm áp, thổi đến nàng toàn thân mềm nhũn. Tống Chỉ Tuệ co giò ngón tay, hơi thở hừ nhẹ. Một giây sau, Đặng Ly lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn ra. Tỉnh rồi, Đặng Ly hai tay vẫn như cũ nắm nàng, một đôi mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tống Chỉ Tuệ tiêm lông mi dài nhếch lên, một song hắc liêu ly mắt lóe ánh sáng nhìn chằm chằm tay của nàng. Ân. Đặng Ly hiểu ý, buông nàng ra tay, đứng dậy mở đèn. Cảm giác thế nào? Trên giường tiểu nhân sắc mặt 10 phần tái nhợt, lông mày nhéo thành một đoàn. Đau đầu, không biết phát sinh cái gì. Nàng ngồi xuống, lần nữa nắm lấy tay của nàng cổ tay. Tống Chỉ Tuệ như hù đến, tay run một cái, về sau rụt rụt. Làm gì vậy, cho ngươi rút. Hảo, đối phương lúc này mới buông xuống đề phòng, thanh thản ổn định nắm tay giao cho nàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi rơi vào trong hồ, ta đem ngươi vớt lên, ngươi còn nhớ không? Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Hắc, cuối cùng còn nhớ rõ, cũng coi là ở hắc nguyệt thế giới của ánh sáng bên trong để lại một chút hảo, về sau không bị chết quá thảm. Nàng nhẹ nhàng dắt nàng mờ u bàn tay trong suốt băng dán, non mềm làn da một chút đỏ lên, tựa hồ là thuốc dị ứng, nàng mờ u bàn tay tĩnh mạch đều nổi lên màu đỏ. Hảo mỏng manh nha. Đặng Ly đè xu, ống nàng tay, một tay nắm lấy châm. Ta sắp bắt đầu, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ sợ châm, đầu hơi hơi lệch qua rồi. Kim tiêm vừa gãy, vội vàng dùng ngoáy tay án lấy tinh tế mắt, Đặng Ly an tâm ngồi xuống. Ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta nhớ được xe lăn không bị khống chế, sau đó hướng sườn dốc tuột xuống, rất nhanh rơi vào trong hồ. Ở trước đó đâu? Đặng Ly ý đồ thức tỉnh trí nhớ của nàng. Tống Chỉ Tuệ hai mắt run lên. Còn nhớ rõ ở trước đó, ta uống thuốc liền mệt dã rời. Lúc tỉnh lại, bất chi bất giác đến kính hồ, xung quanh một người cũng không có. Nguyên lai là bị bỏ thuốc. Đặng Ly ngực chập trùng. Kia, cho ngươi uống thuốc người, là ai? Xuân Mai quản gia, mới phải. Nói đến đây, Tống Chỉ Tuệ ánh mắt trì trệ, không thể tin nhìn xem Đặng Ly. Sẽ không là nàng. Đặng Ly trầm mặc. Đè ích, uống một hồi tay của nàng, đem máu ngừng lại, lại đem tay của nàng bỏ vào ổ chăn, nhẹ nhàng dịch hảo chăn mền. Đặng Ly một mặt bình tĩnh, Tiểu Tuệ, ta muốn nói với ngươi, là ta tận mắt nhìn thấy ai hại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tống Chỉ Tuệ mắt từ chấn kinh biến thành nghiêm túc, hung ác nham hiểm, nàng nghiêng đầu đi qua, dùng trầm thấp giọng nói đến. Kia liền đưa nàng chém thành muôn mảnh, Đặng Ly liền biết cái này dạng. Nàng kéo lấy cái ghế về sau ngồi một tấc, đối diện nàng nói. Tuổi còn nhỏ, thế nào động một chút lại giết tới giết lui, bây giờ là xã hội pháp trị, nếu như gặp phải chuyện này, chúng ta ngay lập tức hẳn là báo cảnh, để cảnh sát xử lý chuyện này. Đừng nói, Đặng Ly, ta cảm tạ ngươi hôm nay cứu ta, nhưng là... Tống Chỉ Tuệ trừng trừng nhìn xem nàng, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, liền có thể đối ta chuyện khoa tay múa chân. Ta không có khống chế, ta chỉ là đề nghị, ngươi không có cần thiết bản thân chấm máu tươi. Ngươi thấy là ai? Tống Chỉ Tuệ cắt đứt nàng. Đặng Ly, trừ phi ngươi đáp ứng ta, lựa chọn báo cảnh. Rất rõ ràng Tống Chỉ Tuệ không để ý nàng, nào có dễ dàng như vậy. Nàng rất nhanh quay đầu đi, giống như là hờn dỗi giống nhau đưa lưng về phía nàng. Nàng nói không thông nàng, nhưng là vẫn như cũ bướng bỉnh. Ngươi nếu làm chuyện xấu, về sau cũng sẽ không có kết quả tốt. Huống chi, về sau ngươi nếu có rồi người yêu, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem bản thân cùng người yêu ngồi tù, không thể hưởng thụ bình thản vui sướng sinh hoạt, ngươi sẽ hối hận. Tống Chỉ Tuệ quay đầu nhìn, một đôi mắt từ thượng thẳng xuống nhìn nàng. Ngươi nói ngươi, ánh mắt kia, phảng phất lại nói chính là toàn thế giới nữ nhân chết hết, cũng không thể nào là nàng ý tứ. Đặng Ly lau mồ hôi, Tiểu Tuệ, ngươi còn trẻ, ngươi, gãy trong đó, Tống Chỉ Tuệ nửa buông thõng đôi mắt, coi như báo cảnh. Trước mắt cũng chỉ có thể đánh cỏ động rắn, phía sau màn người thao túng là sẽ không đi ra. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy ra tay. Đặng Ly, thế nào điều hòa, Tống Chỉ Tuệ, thám tử tư, tìm tới chứng cứ, lại báo cảnh sát. Nàng V, uốt ve nhẫn bảo thạch, ánh mắt như cúi xuống mẫn. Thật thông minh a, Đặng Ly cảm thấy phương pháp này hảo, gật đầu biểu thị đồng ý, vậy phải ngoéo tay. Nửa đường đổi ý chuyện, Tống Chỉ Tuệ không phải không làm qua, nàng chưa từng giảng qua uy tín. Ngoéo tay, Tống Chỉ Tuệ nhẹ giọng xem thường, tiểu hài tử chơi mánh. Đặng Ly không để ý tới nàng, chỉ từ trong chăn đem nàng tay móc ra, ngón tay nhỏ ôm lấy ngón tay của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoéo tay, con dấu, phát thề độc, từ nay về sau, người ta chính là một cái giường, a à không phải, người trên một cái thuyền. Ngươi không thể làm vi pháp loạn kỳ chuyện. Nàng bàn tay lớn lung lay tay nhỏ, chắc chắn nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Đối phương khinh bạc bờ môi ho khan hai tiếng, cũng không nói chuyện. Không nói lời nào chính là thầm chấp nhận, đến con dấu. Đặng Ly ngón cái nhẹ nhàng điểm lên đi, giống như là bươm bướm hôn NS. Quỷ hoa, hì hì, chính diện giá trị lại tăng lên một đợt, thêm nữa cái thể độc, nếu là ngươi làm những cái kia, như vậy sau này. Người yêu của ngươi sẽ bị hỏa thiêu chết, hoặc là bị dìm nước chết, ngươi sẽ mất đi người yêu của ngươi. Tống Chỉ Tuệ cười cười, đi, nàng lại không người yêu. Lần đầu làm dạng này ước định, Tống Chỉ Tuệ bất lực phản kháng, lại cảm thấy ấu trĩ buồn cười. Nàng rút tay trở về, ánh mắt vẫn như cũ âm lãnh. Người kia là ai, có thể nói, Đặng Ly hít sâu một cái khí, ngươi một hồi liền biết rồi, mới vừa nói xong lời nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đặng Ly lỗ tai dựng thẳng lên, nghiêng đầu hướng cửa liếc đi. Cả người hình đoan chính quản gia trang phục lập tại cửa ra vào. Phu nhân, vẫn tiểu thư không thấy. Nhìn, vừa ăn cướp vừa la làng. Đặng Ly ngẩng đầu, duỗi ra ngón tay dọc tại Tống Chỉ Tuệ trên môi, ngăn chặn nàng nguyên bản muốn nói. Xuyệt, Tống Chỉ Tuệ hốc mắt phóng đại, cửa trước bên ngoài nhìn một chút, lại nhìn về phía nàng. Đặng Ly gật gật đầu. Không bao lâu, nàng phát ra duỗi người dường như thanh âm. Ai a, phu nhân, ta là Xuân Mai. Đặng Ly đứng dậy, quang chân đạp thảm trải sàn, một mặt đem đầu tóc vò rối, quần áo lôi kéo một chút, sau đó đến cửa, nhẹ nhàng mở cửa vá. Làm gì, đêm hôm khuya khoát, phu nhân, vẫn tiểu thư không thấy. Xuân Mai một mặt gấp gáp, nói xong hai tay bụng mặt, khóc lớn lên. Người đừng có gấp, cái nào Tống tiểu thư, Tống nhị tiểu thư, Đặng Ly lộ ra chấn kinh hình, hai tay nắm cả Xuân Mai vai, còn dùng sức lắc lắc, trước mặc kệ kỹ thuật diễn chân thực hay không, chủ đánh chính là một cái gào thét. Người nói cái gì? Chuyện khi nào? Xuân Mai nước mắt bị lắc loạn bão tố, óc kém chút không có lắc ra tới. Nàng lôi kéo Đặng Ly đi ra ngoài, hướng phía Tống Chỉ Tuệ nghỉ ngơi phòng ốc đi đến. Giữa trưa nàng uống thuốc, liền bắt đầu mệt dã rời, ta đem nàng đưa tới nghỉ ngơi, thế nhưng là ngươi nhìn. Trên giường sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, đây là còn chưa kịp làm một lần hiện tượng giả tạo. Đặng Ly cau mày, người nói nàng giữa trưa ngủ nơi này, nhưng nơi này thế nào như thế sạch sẽ gọn gàng. Ngươi có phải hay không gạt ta? Nói xong, đối nàng lại là một đốn lay động, giả con nhà giàu sụp đổ cảm không phải liền là như thế tới. Phu nhân, ngươi đừng kích động, đừng kích động, chúng ta đi đại tiểu thư phòng nhìn xem. Nói, hai người lại đến Tống Chỉ thu phòng, Đặng Ly trực tiếp phá cửa mà vào, dẫn theo cuống họng gọi. Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ, vào phòng, thấy Tống Chỉ thu cùng Đoàn Điềm Điềm chính ngồi ở trên giường. Lúc này, Tống Chỉ thu cầm trong tay son môi lông mày bút, mà Đoàn Điềm Điềm đã bị nàng vẽ thành như hoa một dạng thiếu nữ. Bút sắp màu tiểu tân lông mày, lương triều vĩ lạp sườn miệng. Còn có heo vừa liệp thủy quang cơ, cùng đông tương ngọc má hồng, cô nan ngút trời nắm chặt. Nàng kém chút không có kéo căng ở, Đoàn Điềm Điềm làm sao lại bị vẽ thành bộ dạng này. Đối phương thấy nàng, giống như là thấy cây cỏ cứu mạng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Ly, ô ô ô, nàng, ô ô ô, Đoàn Điềm Điềm chỉ đến chỉ đi, còn kém không có ôm lấy nàng thút thít. Thấy Tiểu Tuệ sao? Đoàn Điềm Điềm lập tức tỉnh táo lại. Không có, Tống Chỉ Thu cũng đi theo lung lay đầu. Muội muội, ở nơi nào? Đặng Ly cưỡng chế ngăn chặn muốn bật cười xúc động, lập tức quay đầu quát lớn Xuân Mai. Còn lo lắng cái gì, để tất cả mọi người đi tìm. Trong lúc nhất thời, phát động viện điều dưỡng tất cả nhân viên, ở biệt thự trong các ngõ ngách tìm kiếm người. La lên thanh âm dần dần lớn lên, Đặng Ly cắm hai tay, nhìn phía xa dòng sông. Các ngươi hướng phía đông tìm, các ngươi, đi tây vừa đi, còn dư lại, cùng ta ở biệt thự, chính là bay lên úp sấp, cũng phải đem người tìm tới, tìm không thấy người, ai đều không cho đi ngủ. Nhân viên phân tán, Đặng Ly đứng tại tiểu viện, đánh giá Xuân Mai. Nàng chính hướng phía kính hồ thăm hỏi, ánh mắt dường như đang mong đợi vật gì đó. Loại đồ vật này một chút là Tống Chỉ Tuệ đi, Đặng Ly lặng lẽ đi đến phía sau nàng, vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng. Quản gia, ai? Xuân Mai dọa đến mặt như thi sắc, thân thể co lên. Phu nhân, nhìn cái gì? Có đầu mối? Nàng kinh hoàng lắc đầu. Không có, Đặng Ly ừ một tiếng. Người ở nơi này trông coi, nói không chừng sẽ có đầu mối. Ta trước đi biệt thự tìm xem một chút. Xuân Mai hút một hơi khí lạnh. Hảo, gặp người đi xa. Lý Xuân Mai vỗ ngực một cái, về sau đi hai bước, tựa ở một viên cây ngân hạnh thượng. Căn cứ nguyên định kế hoạch, nàng chỉ cần đem Tống Chỉ Tuệ đẩy ở đây, cũng chính là nàng chân đứng địa phương, còn lại, phó thác cho trời. Nàng không có đẩy nàng xuống dưới, hết thảy đều là ngoài ý muốn. An ủi mình như vậy, Xuân Mai cúi đầu tìm kiếm vết tích, thấy bằng phẳng trên sườn đồi, có một chuỗi sâu đậm xe lăn vết tích vẫn luôn từ sườn dốc lan tràn đến trong hồ, im bặt mà dừng. Nàng phảng phất nhìn thấy Tống Chỉ Tuệ rơi vào trong hồ hình ảnh. Nàng cầu cứu qua, dãy giụa qua, nước hồ ngắn ngủi bị nổi lên mưa gió, cuối cùng bình tĩnh lại. Khi đó tất cả mọi người vội vàng uống rượu làm vui, ai sẽ để ý sống chết của nàng. Xuân Mai tâm một nắm chặt, nước mắt đồng loạt rơi xuống. Tiểu thư, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, thổi đến cây ngân hạnh diệp vù vù rung động, sau lưng truyền đến quen thuộc, nhưng lại làm kẻ khác đáng sợ thanh âm. Xuân Mai a di, nàng lỗ tai dựng thẳng lên, lưng phát lạnh, toàn bộ thân thể cứng ngắc. Ai, ai, Xuân Mai quay đầu, thấy người tới là Tống Chỉ Tuệ, nàng chính ngồi trên xe lăn, mặc một bộ bạch, da trắng giống như là bị quất làm linh hồn thân thể, biểu tình âm lãnh. A, tiểu thư, không phải ta đẩy ngươi đi xuống. Xuân Mai dọa đến run chân, một chút quỳ rạp xuống đất, chắp tay trước ngực, đối Tống Chỉ Tuệ thở dài. Tiểu thư, ta cũng là bất đắc dĩ, con của ta bị các nàng bắt cóc. Tiểu thư, ô ô ô, van cầu ngươi, an giấc đi. Tống Chỉ Tuệ cau mày, như thương tâm, nửa ngày, nàng hừ nhẹ tự diễu. Uổng cha mẹ ta cứu tế ngươi, ngươi đúng là thế này báo đáp các nàng, nông phu cùng rắn câu chuyện, xem như bị ngươi chơi biết. Nàng khống chế xe lăn, nhẹ nhàng bay tới Xuân Mai trước mặt, đưa tay giữ lại cổ của nàng. Lý Xuân Mai, ta chưa từng bạc đãi qua ngươi, con của ngươi bị bắt cóc, liền muốn cầm mệnh của ta đi đổi. Lạnh như băng ngón tay cầm phần gáy của nàng, Xuân Mai thất khiếu đã ra ba, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đáng sợ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ngươi đã đi, ta cũng là vì ngươi hảo, ngươi hai chân không tiện lợi, bị nhiều như vậy khi dễ, làm gì bận tâm trong nhân thế này, tỷ tỷ của ngươi lại là người điên, ra ra cũng đi mau, ta lo lắng ngươi lưu lại, bị các nàng giày vò đến không ra bộ dáng, tiểu thư, ta không có động thủ giết ngươi. Còn không hối cải, cũng đúng, hại người người sẽ tìm một vạn cái lý do tự nhất quán, chứng minh bản thân là đúng, người khác là sai. Tống Chỉ Tuệ nhất thời tình thế cấp bách, hai tay bóp lấy cổ của nàng. Người bồi ta cùng một chỗ đi, cùng một chỗ xuống địa ngục. Mắt thấy Xuân Mai bị xiết đến đỏ mặt tía tai, Đặng Ly vội vàng từ bên hông lao đến, đưa tay vạch lên Tống Chỉ Tuệ. Tiểu Tuệ, đừng bấm. Tống Chỉ Tuệ dù tiểu, khí lực cũng không tiểu, nàng mất thật lớn sức lực, mới đưa Xuân Mai giải cứu ra. Đặng Ly đẩy xe lăn về sau, thương xót mà nhìn xem Lý Xuân Mai. Lúc này, nàng chính quỳ trên mặt đất, dùng sức ho khan, một mặt khó có thể tin nhìn Tống Chỉ Tuệ. Tiểu thư, ngươi không có việc gì. Tống Chỉ Tuệ lạnh lùng đáp lại, ngươi rất thất vọng, mất hay không vọng, Đặng Ly không biết, nàng chỉ biết, lúc này Tống Chỉ Tuệ là vô lực, nàng tín nhiệm 8 năm người, đem ăn mặc ngủ nghỉ đều giao cho nàng, như thế yên tâm không có đề phòng, lại xảy ra dạng này chuyện. Tống Chỉ Tuệ tại sao phải xấu đi, cuộc sống ở dạng này trong hoàn cảnh ác liệt, nội tâm của nàng trưởng thành, chú định cùng người bình thường không giống nhau. Tuy vô pháp cảm đồng thân thụ, Đặng Ly cũng khó có thể tưởng tượng, nàng ở thừa nhận cái gì. Nếu không, nàng cũng sẽ không đích thân thượng thủ đi bóp người. Liên quan tới thẩm phán, Đặng Ly đã sớm đoán được. Từ Lý Xuân Mai trong miệng hỏi không ra nguyên cớ, nàng cũng chỉ là một cái bị khống chế quân cờ. Đối phương dùng con trai độc nhất của nàng uy hiếp nàng, nàng tự nhiên có lựa chọn của mình. Mà bây giờ, muốn hại Tống Chỉ Tuệ người biết nàng không có việc gì, tự nhiên mà vậy, liền Lý Xuân Mai con cờ này cũng sẽ không giữ lại. Tống Chỉ Tuệ đâu, muốn xử lý như thế nào? Đặng Ly đứng ở một bên, chuyện này, nàng cũng không cần nhúng tay hào. Bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tia chớp, lắc ở Tống Chỉ Tuệ trên mặt tái nhợt, nàng giống như là thẩm phán đài tuyên án thần. Nghe Lý Xuân Mai ngụy biện. Những năm gần đây, ta thế nào đối tiểu thư lẽ nào không có cảm giác? Nếu không phải bất đắc dĩ, ta lại làm sao sẽ làm ra dạng này chuyện đến? Ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không biết đạo cao một thước ma cao một trượng, tiểu thư, còn là tiểu thư ngươi lợi hại chút. Tống Chỉ Tuệ thương xót nhìn qua nàng, ngươi còn muốn nói điều gì? Lý Xuân Mai, tiểu thư, ngươi không có việc gì. Van cầu ngươi có thể buông tha nhi tử ta chết đều có thể, ta có thể ngồi tù, ta một mạng chống đỡ một mạng, ta. Đủ rồi, ngươi không xứng. Tống Chỉ Tuệ, lúc này, tiếng sấm hồng hồng lăn tới, thiên tượng là bị xé nứt giống vậy thanh âm. Trong núi giông tố nhiều, xem ra cũng không phải là vui đùa. Thu lôi cuồn cuộn, mắt thấy là phải trời mưa, Đặng Ly nhắc nhở lấy, tiểu tuệ, nhìn bầu trời dáng vẻ muốn mưa. Người không thể lại cảm lạnh. Bên tai truyền đến ấm áp nhắc nhở, Tống Chỉ Tuệ vòng khoanh tay, tim liên tiếp. Nàng miệt thị lấy trước người, cút đi, nói xong, Đặng Ly chuyển động xe lăn, đẩy Tống Chỉ Tuệ đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bên Tống Chỉ Thu cũng dừng lại, không còn chơi tóc của Đoàn Điềm Điềm, nàng chống nạnh hướng Lý Xuân Mai đi đến, hung hăng quát nàng một bạt tai. Chó săn, khi dễ muội muội, phi. Mắng Lý Xuân Mai, Tống Chỉ Thu lúc này mới hả giận, đi theo vào biệt thự. Lúc này, mưa to như mưa như chút nước, rất nhanh tưới nước Lý Xuân Mai toàn thân. Nàng quỳ hồi lâu, thật lâu không thể tha thứ chính mình. Thế nào liền quỷ mê tâm khiếu, bây giờ mất Tống gia che chở, nàng lại nên đi nơi nào? Nàng chậm rãi đứng lên, hướng phía cửa biệt thự phóng đi. Biệt thự đã đóng môn, Lý Xuân Mai quỳ tại cửa ra vào gõ đại môn. Cầu xin tha thứ cũng hảo, khóc giống cũng được, hối hận cũng nói không ít, chỉ là, kia phiến đại môn sẽ không còn vì nàng mở ra. Thời gian trôi qua một giờ, ngoài cửa động tì, NS mới nhẹ chút. Lúc này, Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu cùng ở một phòng. Tống Chỉ Thu chăm sóc thân thể của nàng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao bây giờ mới nói với ta? Tống Chỉ Thu cũng là vừa vặn biết nàng bị người hãm hại rơi hồ. Tống Chỉ Tuệ thở dài một tiếng. Tỉ tỉ, nhỏ giọng một chút. Tống Chỉ Thu, người yên tâm. Ta bên này đều là cách âm tường, bên ngoài là không nghe được. Nàng ho khan hai cái, còn không quên an bài sự tình. Tìm người theo dõi Xuân Mai quản gia, nói không chừng dọc theo đường dây này, còn có thể tìm tới hung thủ. Tống Chỉ Thu gật đầu. Ân, ta đã liên lạc thám tử Tư, tin tưởng nàng rất nhanh sẽ có đáp án. Thám tử Tư, có thể tin được không? Tống Chỉ Tuệ có chút hoài nghi, đầu năm nay, đánh lấy cờ này hào gạt người tiền tài thật nhiều. Tống Chỉ Thu lắc đầu, ta cũng không xác định, bất quá có chút ít còn hơn không, không có chính thống phương pháp, chỉ có thể dùng phương pháp này, tốt xấu có người hỗ trợ. Nói xong, nàng lại thở dài, người vẫn là hào hảo cố lấy thân thể, đừng nhọc lòng nơi này nơi đó, rơi hồ thời điểm, nhất định rất lạnh đi. Tống Chỉ Thu ngồi ở bên giường, hai tay bắt lấy Tống Chỉ Tuệ tay, nhẹ nhàng vì nàng hà hơi. Lần này nghĩ tới, còn có chút nghĩ mà sợ, nàng a khí cũng run rẩy. Không cách nào tưởng tượng, nếu là lúc ấy không ai thấy. Đúng, người nói là Đặng Ly cứu ngươi, nàng lúc ấy tại sao sẽ ở nơi đó? Điểm này, Tống Chỉ Tuệ cũng không rõ ràng, nhưng là nàng biết, Đặng Ly đối với nàng đến nói, cũng không có gặp nguy hiểm. Là vận mệnh đi, ông trời chiếu cố ta bất tử, để nàng cứu ta. Mà lại, đã không phải lần đầu tiên cứu nàng. Mà là hai lần, Tống Chỉ Tuệ đưa tay sờ lấy tim, cảm thụ trái tim truyền đến nhỏ nhẹ lưu động. Tống Chỉ Thu thoáng nhìn nàng như thế, liền vội vàng nói đến. Nói không chừng nàng thật thích ngươi, lỗ tai như phong minh một tiếng, nàng vai hơi lòng. Vậy không đúng lúc, ngươi kế hoạch của ta, có thể dựa theo lúc đầu áp dụng. Tống Chỉ Thu trêu ghẹo, ngươi bỏ được, lừa dối một người thích ngươi người, lại vẫn luôn cứu ngươi người. Nàng cười khẽ, hơi thở hơi hơi sấy lấy. Tỉ tỉ, ngươi cũng đừng kiểm tra ta, ta làm sao lại bởi vì nàng đã cứu ta hai lần, từ mà đối với nàng thả lỏng cảnh giác. Vậy cũng đúng, Tống Chỉ Thu biết rõ, sinh tại gia đình như vậy, mắt thấy nhanh không có phù hộ, không có dựa vào, ngày sau hết thầy đều phải dựa bản thân, còn có cái gì tâm tư suy nghĩ tình a gì. Đúng, cái kia con mắt dáng dấp tặc lớn nữ nhân là ai? Tống Chỉ Thu bỗng nhiên nhớ lại đến, hôm nay thế nhưng là ở trước mặt nàng mất hết mặt mũi. Tống Chỉ Tuệ xoay đầu lại cùng nàng đối mặt, mắt to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói là Đoàn Điềm Điềm, thế nào lên cái tên này? Nàng tự lẩm bẩm. Phòng một bên khác, Đặng Ly thình lình hắt hơi một cái, nàng che kín chăn nhỏ, hướng lên trước mặt Đoàn Điềm Điềm đang muốn thổ tào, là ai phía sau nói nàng nói xấu? Cái này vừa thấy Đoàn Điềm Điềm mặt, nhịn không được phình bụng cười to. Phốc, ha ha ha ha, ta nhẫn rất lâu rồi. Đoàn Điềm Điềm chính hủy đi đỉnh đầu tiểu kẹp tóc, trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Ta cũng nhẫn ngươi rất lâu rồi. Đặng Ly ôm bụng ngồi dậy, khống chế cảm xúc. Nàng làm sao lại cho ngươi vẽ thành thế này? Đoàn Điềm Điềm đem tẩy trang cao chen ở lòng bàn tay, đều đều bôi ở trên mặt, một bên thở dài vừa nói. Nàng nói muốn vẽ chơi diều, không vẽ liền lôi kéo ta không cho ta đi. Ai, bất quá, nàng dừng lại một hồi, xoay đầu lại, nhất làm cho người lúng túng là, ta ngay từ đầu đi vào thời điểm, nàng một tay lấy ta ôm. Ôm lấy ngươi, khả năng ở cùng ngươi chơi đây. Đặng Ly giải thích, chơi, ánh mắt của nàng trợn tròn, giống như là nhớ lại cái gì không đổ tốt, run một cái. Cái này gọi là chơi, nàng lúc kia, cứ như vậy, hướng ta đánh tới. Chết khiếp. Tống Chỉ Thu tướng mạo ôn nhu thục nữ, dáng người tướng mạo đẹp, theo đạo lý nói, cũng là chịu qua ở phương diện khác giáo dục, nàng dạng này, không cẩn thận bị kẻ xấu thấy, coi như bị khi dễ, cũng nói không nên lời bởi vì nguyên cớ tới. A, Đặng Ly một mặt không thể tin, khả năng, đừng khả năng, ta nói cho ngươi, Đặng Ly, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu, đi vào còn gọi ta cái gì đại cầu cầu. Sẽ không đem ta đương thành chó đi. Đại cầu cầu, Đặng Ly lưng phát lạnh, chợt nhớ tới cái gì, ngay từ đầu, là để nàng vào nhà tới, cho nên. đầu nhanh chóng vận chuyển, mặc dù không thấy chính xác, nhưng là nàng nghĩ tới hôm qua Tống Chỉ Thu gần sát, luôn cảm giác nàng giống như là bị gài bẫy. Nhưng mà Tống Chỉ Thu tinh thần thất thường, lại nghe Tống Chỉ Tuệ nói. Cho nên đây hết thầy, Đặng Ly dùng mình một cái, khá lắm, nàng nghĩ đến phương pháp cứu Tống Chỉ Tuệ, nàng đảo đổi lấy hoa văn cả nàng đâu. Nữ nhân xấu, tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, Phúc Hắc Bảo Bảo từng ngày ám toán ta. Cách chương.